Lưu Manh Lão Sư, chương 1037, ta với ngươi cùng nhau, góc truyện audio.com, các ngươi không cần quá phận bằng không các ngươi sẽ hối hận. Trần Thiên Minh ngươi địa nhìn phía trước mặt ba cái cảnh sát nói. Nghe Hứa Bách nói tại mấu chốt lúc hậu hổ đường cũng là có thể quản trên xã hội một vài chuyện bất bình, chuyện xem ra hôm nay mình cũng muốn xuất thủ quản quản. Quá phận, chúng ta muốn mời ngươi trở lại đồn công an điều tra nhưng ngươi chẳng những không chịu đi còn đánh chúng ta cảnh sát, ngươi nói ngươi này có phải hay không đánh lén cảnh sát? Sở Trường Âm Sâm Sâm nói, tiểu tử chúc mừng ngươi lần này là có thể miễn phí ăn uống chùa bạch ở một đoạn thời gian, tuy rằng chúng ta trại tạm giam thức ăn không thật là tốt. Quách Hiểu Đan nghe cảnh sát muốn kiện Trần Thiên Minh đánh lén cảnh sát trong lòng lại thêm sợ hãi, này tội danh lại là không nhỏ. Hơn nữa nàng cũng biết trại tạm giam lý có lao đầu người bình thường đi vào đều đã bị đánh đắc biến đầu heo, huống hồ Trần Thiên Minh còn phải tội cảnh sát kia lại thảm. Ngươi nhanh lên đi không cần lo cho ta. Quách Hiểu Đan nhẹ khẽ đẩy một lần Trần Thiên Minh, nàng bây giờ còn bị Trần Thiên Minh ôm hai người kề sát để Quách Hiểu Đan có điểm thẹn thùng. Nghe xong Quách Hiểu Đan lời nói Trần Thiên Minh trong lòng có điểm cảm động, nếu như mình đi rồi nàng nhất định sẽ rất có phiền toái. Đặc biệt bên cạnh cái kia kêu là ít chính nhìn chằm chằm nàng ánh mắt kia hận không thể muốn đem nàng ăn như vậy. Ta là Lâm Trận bỏ chạy người ô, nói sau ta đi rồi làm sao ngươi lo liệu, Trần Thiên Minh cười cười nói, ta không sợ bọn họ chắc là không biết đem ta như thế nào. Quách Hiểu lòng son hư nói, những người đó liền Trần Thiên Minh cũng dám đối phó chính mình một cái nữ hài tử bị cho là cái gì. Hơn nữa Quách Hiểu Đan chứng kiến Trần Thiên Minh tươi cười không khỏi thầm nghĩ đều phía sau ngươi Trần Thiên Minh còn cười được. Ngươi không phải sợ không có việc gì bọn họ cầm không được ta như thế nào? Trần Thiên Minh đối Quách Hiểu Đan cười cười. Quách Hiểu Đan hồng nghiêm mặt nói. Na ngươi trước tiên có thể buông sao? Trần Thiên Minh lúc này mới đột ngột biết mình ôm Quách Hiểu Đan, hơn nữa nàng kia trước ngực mềm mại gắt gao địa đè nặng chính mình, trách không được vừa rồi chính mình cảm giác như vậy mềm thư thái như vậy đâu. Nguyên lai là nàng nơi đó đè nặng chính mình. Vì thế Trần Thiên Minh vội vàng đem Quách Hiểu Đan buông ra, bất quá hắn vẫn là đem Quách Hiểu Đan kéo đến bên người không cho nàng cách mình quá xa. Người tay nắm phóng ở sau ót, sau đó chậm rãi ngồi chồm hồm trên mặt đất bằng không ta nổ súng. Sở Trường Dụng thương lắc một lần Trần Thiên Minh sau đó lớn tiếng nói. Nổ súng, Trần Thiên Minh nhạt chữ cười một lần, này đó cảnh sát đều là suy nghĩ dọa chính mình, thứ nhất thương liền bảo hiểm đều không có mở như thế nào nổ súng. Thứ hai nổ súng trước không phải muốn trước nổ súng cảnh báo sao? Bọn họ chẳng lẽ dám ở trước mắt bao người trực tiếp nổ súng? Chính mình cũng không phải khủng bố phần tử, hơn nữa chính mình còn tay không xích quyền. Người không sợ tự thử xem. Sở Trường Hung nghiêm mặt, Trần Thiên Minh thân hình nhoáng lên một cái, tiếp theo hắn liền về phía trước một hướng, hai tay đưa tay về phía trước. Kia Sở Trường thấy Trần Thiên Minh hướng chính mình xông lại vội vàng suy nghĩ lôi kéo bảo hiểm, nhưng đã muộn, súng của hắn đã bị Trần Thiên Minh bắt lấy một cái, cài lại súng của hắn đã tại Trần Thiên Minh trong tay. Bên kia cảnh sát chứng, góc truyện audio.com, kiến Trần Thiên Minh hạ Sở Trường thương, bọn họ vội vàng mở thương bảo hiểm chỉ vào Trần Thiên Minh quát lớn, ngươi buông ra Sở Trường bằng không chúng ta tựu không khách khí. Ha ha, những lời này phải là ta nói các ngươi, khẩu súng buông bằng không ta đối với ngươi Sở Trường không khách khí. Trần Thiên Minh cười nói, bởi vì tại hồ đường lý huấn luyện một đoạn thời gian Trần Thiên Minh đối thương đã phi thường quen thuộc, vừa rồi hắn đã sẽ cực kỳ nhanh kéo bảo hiểm sau đó dùng thương đẩy lấy Sở Trường. Sở Trường sợ hãi nói, các ngươi hai người không cần sằng bậy, hắn hiện tại dùng thương đẩy lấy ta. Trần Thiên Minh nói, Sở Trường ngươi hẳn là kêu thủ hạ của ngươi khẩu súng buông bằng không ta cả đời khí kia viên đạn sẽ không có mắt. Đúng đúng đại ca, ngươi không nên vọng động, ta hiện tại tựu gọi bọn hắn. Sở Trường thật không ngờ Trần Thiên Minh như vậy như chẳng những không sợ mình là cảnh sát còn hạ thương của mình dụng thương uy hiếp chính mình. Vừa rồi hắn cũng chứng kiến Trần Thiên Minh đối thương quen thuộc này, có thể thấy được Trần Thiên Minh không phải người bình thường, nào có người bình thường to gan như vậy dám bắt cóc cảnh sát. Các ngươi mau đưa thương buông, có chuyện hảo hảo nói. Trần Thiên Minh chứng kiến hai người cảnh sát kia khẩu súng buông, hắn xuống liền phụ giúp Sở Trường đi đến bên cạnh của bọn hắn, tiếp theo làm cho bọn họ toàn bộ ngồi xổm xuống, sau đó Trần Thiên Minh khẩu súng toàn bộ thu lại đây. Là hiếm thấy Trần Thiên Minh đem ba cái cảnh sát đều cấp chế phục, hắn trợn tròn mắt, này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Người này có phải hay không đầu nước vào, đánh người bình thường tạm được, nhưng hiện tại hắn chẳng những đánh cảnh sát còn giao nộp cảnh sát thương đe dọa cảnh sát. Nhiều a, người này không phải nhiều. Nghĩ đến đây là ít cầm ra điện thoại di động của mình hoài bị đánh điện quát viện binh. Người cho ta lại đây. Trần Thiên Minh dụng thương chỉ vào lại ít. Thương thứ này chính là hảo, có khi nó so với nội lực dùng tốt. nhân vì người khác không biết nội lực lợi hại nếu ngươi tay nắm giơ lên đối với bên kia 10 thước xa người ta nói ngươi không nên cử động nữa ta một chưởng đánh chết ngươi. Có thể người ta nghĩ đến nếu ngươi không phải bệnh thần kinh viện trốn tới thì phải là uống tam sữa hươu phân uống hỏng rồi não. Nhưng là nếu ngươi cầm thương đối 10 thước tuyển người ta nói ngươi cử động nữa ta liền nhất thương đánh chết ngươi vậy không giống với lúc trước người ta sẽ ngoan ngoãn địa nhấc tay đầu hàng. Tựu giống như bây giờ trong tay mình có súng kia ba cái cảnh sát tựu ngoan ngoãn nghe lời của mình. Ngươi bảo ta, là ít chỉ vào cái mũi của mình nói, là a ta không gọi ngươi kêu ai a, chuyện này không phải trước từ ngươi dẫn lên sao, ngươi hiện tại cho ta lại đây sau đó cùng bọn họ như vậy ngoan ngoãn địa ngồi chồm hổm ở nơi nào không chỉ nói nếu không trong tay ta thương như muốn xin lỗi rồi. Trần Thiên Minh dụng thương chỉ vào lại ít. Đừng đại ca ngươi chuyện gì cũng từ từ ngàn vạn lần không nên cử động đao động thương. Là hiếm thấy Trần Thiên Minh dụng thương đối với mình hắn vội vàng giơ tay lên mau địa chạy đến của mình đường huynh bên kia. Trần Thiên Minh đối cái kia sở trường nói, các ngươi là thuộc loại người nào khu cục công an ngươi là sở trường là ô. Ngươi đánh điện quát gọi các ngươi cục trưởng lại đây liền nói ngươi nhóm bị. Góc chuyện audio.com, nắm để bọn họ chạy tới nhận thức, chúng ta cục trưởng không có khoảng không. Sở trường nghĩ nói, chuyện này vốn là bọn họ là không đối nếu đem cục trưởng cấp kinh động kia chính mình tự phiền toái. Trần Thiên Minh thấy bọn họ cũng không chịu gọi điện thoại vu là chính bản thân hắn cầm lấy điện thoại ra đà khởi báo nguy điện thoại uy là trung tâm chỉ huy sao. Ta hiện tại suy nghĩ tìm người, tiên sinh ngươi đánh sai điện thoại, đón cảnh tiểu thư lễ phép nói, mời ngươi tìm địa phương đồn công an. Ta tìm nhưng bọn hắn sở trường không chịu ta tìm các ngươi cục công an cục trưởng hắn tam thủ hạ cũng chính là cảnh sát ý thế hiếp người còn muốn dụng thương uy hiếp ta cho nên ta đem kia ba cái cảnh sát cấp toàn bộ bắt lại bây giờ đang ở trên đường cái ngươi cho các ngươi cục trưởng lại đây nhận thức bằng không ta cho các ngươi thị cục công an gọi điện thoại. Trần Thiên Minh lớn tiếng kêu lên, bên cạnh người xem nhưng thích bọn hắn bình thường thấy cảnh sát đều diệu uy diệu võ khi dễ dân chúng chuyện tình hơn. Như bây giờ bị Trần Thiên Minh cấp bắt lấy hơn nữa Trần Thiên Minh còn nói muốn tìm bọn hắn cục trưởng người này cũng không phải là nghiêu bê, xem ra hôm nay có trò hay để nhìn. Nghĩ đến đây bọn họ đều tập trung tinh thần địa đang nhìn. Mà vẫn đi theo Trần Thiên Minh phía sau chính là thủ hạ cũng ở bên cạnh nhìn. Bọn họ chứng kiến Trần Thiên Minh cấp tay của bọn hắn thế làm cho bọn họ không cần hiện thân vu là bọn hắn ở bên cạnh chờ đợi. Mà Âu Chiết An Tường bọn họ cũng đã tới Trần Thiên Minh cũng làm cho bọn họ ở bên cạnh chờ một lát. Âu Chiết An Tường vốn tự đối Trần Thiên Minh thân phận tò mò hiện tại hắn canh muốn nhìn một chút Trần Thiên Minh bổn sự liền cảnh sát cũng dám đánh còn muốn tìm cục trưởng chuyện này thật sự là hiếm thấy a. Tiên sinh ngươi hiện tại na, đón cảnh tiểu thư vừa nghe Trần Thiên Minh nói như vậy ngựa trên hỏi Trần Thiên Minh chuẩn xác địa phương. Trần Thiên Minh đem mình nơi địa phương nói ra hắn liền đưa di động treo. Kia ba cái cảnh sát cũng trợn tròn mắt bọn họ thật không ngờ Trần Thiên Minh cư nhiên dám gọi điện thoại nghe cục trưởng lại đây cái này xong rồi. Có thể nói lớn như vậy tức giận người nhất định là có hậu trường người chẳng lẽ người nọ là thái tử đảng. Nếu hắn là thái tử đảng người lần này bọn họ tự thảm. Vốn bọn họ còn muốn thừa dịp Trần Thiên Minh không chú ý ba người hợp lực đem Trần Thiên Minh cấp giam giữ nhưng hiện tại nhìn Trần Thiên Minh thế bọn họ không dám. Chưa từng có bao lâu tam cỗ xe cảnh sát lôi kéo còi cảnh sát lại đây. Vừa nghe đến xe cảnh sát đến đây này quần chúng đều nhường đường bọn họ toàn bộ thối lui đến bên trong cửa hàng. Bởi vì bọn họ chứng kiến nhảy xuống xe tới đều là súng vác vai, đạn lên nòng cảnh sát đây cũng không phải là đùa giỡn chính mình hay trốn xa một chút nếu những mầm mống kia đạn không cẩn thận bắn chúng chính mình kia chính mình lại là chịu không nổi. Người đối diện xin nghe ngươi đã bị bao vây hạn ngươi đang ở đây 30 giây nội khẩu súng buông có người cầm khuếch đại âm thanh đồng đối Trần Thiên Minh kêu lên. Vốn bọn họ nhận được báo nguy điện thoại còn tưởng rằng là khủng bố phần tử đem cảnh sát cấp bắt. Nhưng thật không ngờ bọn họ chạy tới ngay lúc đó chính là một cái cầm thương nam nhân nam kia người bên cạnh còn đứng một cái cô gái. Trần Thiên Minh lớn tiếng nói, ta tìm các ngươi cục trưởng các ngươi. Góc chuyện audio.com, cục trưởng đến đây sao? Nếu các ngươi dám hành động thiếu suy nghĩ ta nhưng không khách khí. Ta là cục trưởng ngươi tìm ta có chuyện gì? Một cái 50 tuổi tả hữu cảnh sát xuống xe hắn cầm cúa khuếch đại âm thanh đồng nói. Hôm nay sự tình thật sự rất kỳ quái người ta báo nguy nói tìm chính mình đem cảnh sát bắt cóc tìm lãnh đạo na có chuyện như vậy à. Trần Thiên Minh đối bên cạnh Quách Hiểu Đan nói. Quách Hiểu Đan ngươi đến bên cạnh đi. Trần Thiên Minh nghĩ Quách Hiểu Đan tại bên cạnh mình chỉ biết gây trở ngại chính mình không bằng làm cho nàng đến bên cạnh nán lại cho dù có người nổ súng đánh chính mình cũng không sợ. ta không Quách Hiểu Đan kiên định địa lắc đầu. Trần Thiên Minh vì mình mà đem sự tình biến thành như vậy, mình tại sao có thể ném hắn một người bước đi đâu? Người đi mau, ngươi ở đây lý chỉ biết liên lụy ta. Trần Thiên Minh sốt ruột nói, ta liền không đi, Quách Hiểu Đan nói. Trần Thiên Minh nhìn này quật cường cô gái nhất thời cũng không có cách nào. Chính mình không có khả năng cứ như vậy đem Quách Hiểu Đan ném ở trong này mà một người đi tìm cục trường. Nếu này cảnh sát đương Quách Hiểu Đan là của mình đồng lõa đem Quách Hiểu Đan cấp kích tễ liễu, kia chính mình lại là thực xin lỗi Quách Hiểu Đan. Nhưng hiện tại Quách Hiểu Đan lại không chịu đi, này gọi mình làm khó. Quách Hiểu Đan, ngươi đi trước, ta không sao, ta có năng lực bảo vệ mình. Trần Thiên Minh không biết như thế nào cùng Quách Hiểu Đan giải thích chính mình không có khả năng cùng Quách Hiểu Đan nói mình sẽ võ công sẽ khinh công, viên đạn căn bản thương tổn không được chính mình. Coi như mình bây giờ nói, Quách Hiểu Đan cũng sẽ nghĩ đến đây là mình ở suy nghiêu cố ý làm cho nàng đi. Không được, ngươi đi tới chỗ nào ta với ngươi tới chỗ nào, cho dù chết ta cũng với ngươi cùng chết. Quách Hiểu Đan nói được rất đau xót liệt, dường như nàng cùng Trần Thiên Minh là một đôi sinh tử tình lữ, dường như mọi người không cầu đồng nhất sinh chỉ cầu đồng nhất tử. Cách chương.